Thánh Vương, chương 902, đều là tông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 902, tông chủ lại là tống chủ chư thiền bí dương kỳ kinh hợi ắn cũng. Con trai của đối phương, bí tế tu. Vạn giới vương độ, tít tít tít, tít tít tít. Quang não vang vọng, chỉ số năng lượng vượt qua 1500, trình độ ý chí đạt cấp chấn động sơ kỳ. Nhân vật mạnh mẽ thật. Chỉ số năng lượng của Diệp Vô Đạo ước chừng mới chỉ hơn 1000 một chút, trình độ ý chí cũng là cấp chấn động đinh phong, nhưng đẳng cấp năng lượng thật sự là quá yếu ớt. Trong nháy mắt Dương Kỳ đã dò xét ra tu vi khí công của tống chủ chư thiền bí ma tống, cũng không phải khí công của Diệp Vô Đạo lợi hại hơn bí thường thiền mà là bí thường thiền không che giấu tu vi của mình một chút nào, không những thế còn phát tán ra một sự uy nghiêm đặc biệt khiến cho người đối diện sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi với hắn, chính vì vậy nên Dương Kỳ mới co. Thể tùy tiện dò xét ra, tiếu quý này là ai? Cù, tê ra ngoài cho ta, phá hoại kế hoạch của chúng ta thì sao? Bí thường thiền là nhân vật tống chủ, trong lúc nói chuyện co. Khí phách vô cùng, coi thường những tồn tại nhỏ yếu, xem muôn dân chăm họ ra như con sấu cái kiến, sát sinh tùy tấm. Tống chủ này, bởi vì một đư, a, g là tín đồ của mình ớ bến trong khổng thế khổng nói, đại nhận vật đều co. Khi chế như vậy, trừ phi là một ít tu sĩ tu luyện tê, ư bi chi đạo đạt tới đỉnh cao, cũng ít nhiều sẽ xem muôn dân chăm họ như cừu non, cho rằng mình và muôn dân chăm hộ không cùng một loại người. Bí thường thiền tiến sinh đừng kinh hoàng. Đấy là ta một vị minh hữu tạm thời lội kéo được, cũng bất hộ ả với Di Hoa cung chủ. Hắn không phải là nhận vật chiến thống thần cộ lộ mà là một vị bá chủ bến trong thế giới tiến đạo, thủ lĩnh liền minh hộ đạo, gọi là Dương Kỳ. Bởi vì liền minh hộ đạo bị Di Hoa cung cướp đi, cho nên hắn mới liền thủ với ta, muốn bí mật đối phó với Di Hoa cung chủ. Diệp Vô Đạo giải thích tuy nhiên ngữ khí nghe thế nào cũng đều như muốn khích để cho bí thường thiền đối phó với Dương Kỳ. Hừ, bí thường thiền lạnh lùng nhìn Dương Kỳ, hóa ra là phế vật bến trong tiến đạo, khó tránh nhỏ yếu như thế, co. Thể làm được thứ gì chứ? Còn dám xưng bá chủ? Chết đi, trong lúc nói chuyện, hắn phất tay một cái. Lập tức co, một nguyên khí cuống bạo xuất hiện. Luồng nguyên khí này co. Hình thái long trời nớ đất, hung hăng lao tới phía Dương Kỳ, cuốn đi thiền địa, tựa như bốn đại kiếp số bao phủ thiền địa. Chỉ một chiếu thư xê ấy, tu sĩ co. Chỉ số năng lượng nhỏ yếu không còn cách nào ngăn cản được. Diệp Vô Đạo vội vàng lui ra phía sau một chút. Hắn không phải sơ bí thường thiền mà chỉ muốn nhìn Dương Kỳ một chút xem hắn đối phó như thế nào. Thực lực của bí thường thiền còn cao hơn cả hắn, Dương Kỳ tuyệt đối không thể ngăn cản được. Cái năng lượng thế này co, thể lát sẽ nát bầy. Nhưng lạ là Dương Kỳ lại ra tay, thân thế hơi nhoáng lên, hai ngón tay bung ra. Một luống thần lực vĩ đại bắn ra từ ngón tay, hóa thành kiếm khí, hơi chấn động, lập tức cắt tan luống năng lượng bão táp, xé tung như xé vải, khiến cho năng lượng bão táp chảy qua hai bến thân thế, công kích lên trên rất nhiều bột khí chưa thế giới nguyền màu đằng sau. Lập tức bột khí sinh ra những vụ nổ liền hoàn, không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới nguyền màu. Dương Kỳ vung tay áo phá giải một chiếu của bí thường thiền, chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn không ra nữa điếm là năng lượng thể, rõ là một tu sĩ sống sờ sờ. Hắn chậm rãi no, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y, bí thường thiền, một chiếu u minh quý đạo qua toàn phong của ngươi tựa hộ còn không co. Co, tu luyện đạt tới cảnh giới khắp nơi là lốc xoáy, quỷ thần xuất hiện, thiền địa tịch quyến, chính giữa vẫn co sơ hớ, phải không, độ. Bí thường thiền đang muốn ra tay lần nữa nhưng thấy Dương Kỳ noi khiến hắn ngây ngần cả người, hai mắt mớ to, làm sao cho người biết u minh quý đạo qua toàn phong, tuyệt học của chư thiền bí ma thần tống ta. Đấy là bí mật bất truyền của tống môn ta. Hơn nữa người còn biết cảnh giới cao nhất là cái gì sao? Nói, người đến cùng người nào? Ban đầu hắn phất tay một cái, không cuốn đến được Dương Kỳ, cảm thấy mất mặt, sát tâm đã nối lên rối. Nhưng bấy giờ cảm giác đối phương tuy năng lượng còn yếu, kỳ thật lại sâu không thể lường được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ bến trong vạn y giới vương đồ, một giọt chất lộng tư thần cách bị trận thận của Dương Kỳ khiến cho đột nhiên bốc hơi. Hóa ra vừa rồi chấn thần của Dương Kỳ truyền một giọt chất lỏng của thần cách vào bến trong thượng đế dẫn kinh, lại rót vào phần thân, khiến cho năng. Lượng một kích của phần thân đạt đến mức vô cùng mạnh mẽ, cho nên mới phá vỡ được u minh quý đạo qua toàn phong của đối phương. Nhưng làm thế cũng quá lãng phí năng lượng, cũng may thành công trần nhiếp được bí thường thiền. Ta chính là minh chủ Dương Kỳ của liền minh hộ đạo. Nhưng thật ra cũng biết một hại đối với môn tuyệt học của ngươi mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên no. Y, bí ma tống chu, nếu người động thủ với ta thì ta khuyến người đừng làm gì. Hiện tại ta rất lười nhác, ngoài đối phó với Di Hoa cung chủ ra thì cũng không có. hứng thú, gì khác, tất cả đều chỉ hao phí năng lượng mà thôi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đã là người trên một chiếc thuyền, tranh đầu làm gì? Diệp Vô Đạo trông thấy một kích của Dương Kỳ cũng ậm thầm kinh hãi. Hắn căn bản không nhìn rõ thân thế Dương Kỳ bạo phát ra đại lục gì, chỉ thấy một kiếm của đối phương chém tan quỷ phong. Hiện tại dù hắn tiếp được quỷ phong này nhưng cũng không thế nhẹ nhàng như Dương Kỳ được. Lập tức hình ảnh Dương Kỳ trong lòng hắn đã được tính toán lại một lần nữa. Hắn giả mù sa mưa tiến khuyến giải. Nhưng Bí Thường Thiền cũng không nghe lời khuyến cáo của hắn, tà quang trong hai mắt đại thịnh tựa hồ muốn ra tay đánh gục Dương Kỳ. Dương Kỳ lại khoanh chấn ngồi xuống, nhắm mắt lại, căn bản không quân tới người này nữa. Hào khí chớ nến khẩn trương hẳn. Ha ha ha ha ha ha. Đúng lúc này thì một luồng ập khí tức cường hãn giống như cấu tuổi, thân thế cường tráng, mặc M, đao chến tay, người đứng thẳng, co. Thể, truyền từ xa xa tới. Một luống G, một đại hàn mới chừng 20 màu đen, cầm một thanh trường tê cả. Bách chiến thận đao, bách chiến nhận, bí ma tổng chu Bí Thường Thiền lui về phía sau một chút, tựa hồ kha kiếng kỵ với người vừa tới. Bí Thường Thiền, ta đứng ở bến ngoài xem một lát, giờ thấy uy phong của người nhỏ yếu như vậy, đến cả một con gà R. U cũng không đối phó nổi là sao? Bách chiến nhận vừa nói, con mắt nhìn về phía Dương Kỳ, chật chật kêu lạ, thằng nhấy kia không tệ, tuy rằng năng lượng rất yếu ớt nhưng thủ đoạn lại xuất quỷ nhập thần, hiến nhiên là ấn tàng thực lực rất lớn, cả chút xíu cũng không thể nhận ra. Gà R. U chắc là cách bách chiến nhận này thường nói, ý là rất nhỏ yếu, giống như gà vậy. Bách chiến nhận, ta dù thế nào cũng còn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thiền bí ma tống vẫn còn tồn tại, không giống như bách chiến môn các người, bị hủy diệt toàn bộ, bẽo giạt mây trôi. Môn chủ các người, bách chiến thiền khung cũng bị con mụ Di Hoa cung chủ kia đánh chết rồi. Hiện tại đại bộ phận của bách chiến môn các người đều đã thành nam súng của đám nữ từ kia rồi, sống không bằng chết, lưu lại thái thương trưởng lão bách chiến nhận như người thi co. Các dụng gì? Bí Thường Thiền nói to. Hừ. Bách chiến nhận no, y, cai chiến bách chiến thiền khung kia không nghe lời ta, khư khư cố chấp, rốt cục dẫn môn phải vào tuyệt địa, lâm vào diệt vong. Ta bảo tồn nguyên khí cho môn phải, hiện tại chỉ cần đánh chết Di Hoa cưng chú, giải cứu một số người bị bắt làm tù binh. Lúc đó ta sẽ là môn chủ của bách chiến môn. Ta đã tu luyện thành công khí công tối cao cửu nhẫn luân hối trong, bách chiến đao khí luân hội trầm của bách chiến muộn rối. Đáng tiếc là vẫn không phải đối thủ của Di Hoa cung. Bí Thường Thiền lạnh lùng mỉa mai. Được rồi, Bí Thường Thiền, bách chiến nhận, các ngươi cũng đừng tranh đầu nữa. Chúng ta lần này tụ hội là đoàn kết chân thành, đối phó với Di Hoa cung chủ. Hiện tại Di Hoa cung hầu như đã co. Xu thế quét ngang đại mộ rồi, những môn phái của chúng ta cực kỳ nguy hiểm. Một khi Di Hoa cung cướp được thần cách rối luyện hóa thì sẽ càng đạt tới tuyệt đỉnh, chúng ta cũng sẽ chết không co. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ chỗ trốn, hoặc chớ thành thái giám, chớ thành nam sủng. Điếm này ai co, thể chịu nỗi chu, một người nữa lại xuất hiện. Đấy là một văn sĩ trung niên, toàn thân mặc thanh y, thoạt nhìn trống R bình thần nhưng trên tay hắn lại co một thanh ngóc tiếu, nhìn kỹ thấy rất nhiều am phù xoay tròn quanh đo. Đấy là một môn ấm luật dung, chiến theo quy luật tối cao. Dù là Bí Thường Thiền hay bách chiến nhận hoặc là văn sĩ trung niên mặc thanh y này đều là những tồn tại co. Chỉ số năng lượng trên 1000, tam ẩm môn chủ, môn phái của người cũng gần như bị diệt toàn bộ rối. Lần này báo thù chúng ta nhất định phải giết Di Hoa cung chủ không còn manh giáp. Diệp Vô Đạo thầy văn sĩ trung niên này tới, vội vàng tới chào đón. Đúng vậy, môn phái của ta bị Di Hoa cung càn quét, đau đớn, đau đớn, đau đớn quá. Văn sĩ trung niên này liên tục nói 3 tiếng đau đớn, ai cũng cảm thấy âm thanh truyền vào tai, lập tức thân thể cảm thấy đau tới tận tâm can, đau tới tận xương cốt. Bảo thủ rửa hận, lại co, 3 tồn tại cường đại xuất hiện, nhao nhao no. Y, khội đầu giáo chủ, đào không đạo chủ, trầm vấn bang chủ, hợp hòa hội chứa ngổ, Diệp Vô Đạo gọi tên từng người. Chỉ chốc lát sau đa co hơn 10 cao thủ tối cường xuất hiện. Những cường giả này tập hợp một chỗ, chỉ số năng lượng của ai nấy đều phong ra, đều hơn 1000. Có mấy người đột phá 1500, thậm chí co đến 1800. Lông mày Dương Kỳ nhíu chặt, những người này từ đầu đến độ. Năng lực giao tiếp của Diệp Vô Đạo này đúng là cũng lợi hại, lại lôi kéo được nhiều cao thủ như vậy sao? Những tống chủ này đều là ba vương tuyệt thế co. Thế nói là tống chủ tối cao của môn phái hàng đầu chiến thống thần Cố Lộ. Hiện tại ai nấy đều tan của nát nhà, tu vi tất nhiên không thể vượt qua Di Hoa cung co. Chỉ số năng lượng 3000 nhưng lại co. Thể liền hợp lại, tạo thành sức mạnh khổng lồ vô cùng. Hơn 10 cao thủ tụ lại một chỗ, đều ít nhiều nhìn Dương Kỳ, cảm thấy tu sĩ năng lượng nhỏ yếu này tại sao co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư cách ở một chỗ với bọn họ chứ? Chẳng qua về sau một số người được Bách Chiến Nhận và Tam Ẩm Môn Chủ nói cho biết, thiếu niên này thực tế che đầu thực lực, vừa rồi đánh ra một kiếm thoải mái, phá vỡ U Minh Quý Đạo qua toàn phong của Chư Thiền Bí Ma Tống Chu. Thậm chí Bách Chiến Nhận và muốn hạ thấp Bí Thường Thiền còn cố ý khuếch đại, Nios Dương Kỳ phá giải thoải mái thế nào, Bí Thường Thiền này thẹn quá ho. A giận ra sao? Nghệ thấy vậy, ánh mắt Bí Thường Thiền lốc lên trận tà quang, nhưng lại không muốn giận dữ mà mất mặt ở nơi này, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Dương Kỳ. Tựa hồ đang đợi cơ hội đánh chết cái này. Một số tổng chủ ơ đấy cũng biết ét ư lợi hại của cơ tư tộc tu vi quỷ bí, tậm ngoan thủ lạt, không ngờ lại bị một thiếu niên ngăn cản. Thiếu niên này nhất định phải co. Bản lĩnh phi phàm, sao còn chưa tới? Hắn là người gờ lẽ sơ di hoa cung sao? Đầu khí huyền môn lão tố đờ co. Tu vi tối cao trong chúng ta, cây ết đúng lúc này thì Diệp Vô Đạo hát cách chương.